Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người yêu nhau, nhưng vì sao lại biến thành như vậy? Hoắc Thất mãi mãi không quên được ánh mặt trời sáng lạn sau giờ trưa. Lương Đình Hạo ôm cô nằm ở trên giường nhỏ trong sân. Lúc đó khuôn mặt lạnh lẽo cứng ngắc của anh lại cực kỳ dịu dàng. Tiểu Thất, mang thai 4 tháng, bụng cô đã hoàn toàn lộ ra, phình to dưới lớp quần áo mềm mại trông hết sức đáng yêu. Bàn tay của Lương Đình Hạo đặt trên bụng cô, cảm nhận được tim thai rất nhẹ. Ánh mặt trời vàng tươi chiếu xuống Hoắc Thất đang lim dim ngủ, làm cho cô trông vừa xinh đẹp vừa huyền ảo. Tiểu Thất, người đàn ông nhẹ giọng nức nở bên tai cô. Con gái chúng ta gọi là Tâm Nghi được không? Tâm Nghi, tên rất hay, con là máu trong tim của mẹ. Tâm Nghi. Trong lúc mơ màng, Hoắc Thất lẩm bẩm một tiếng rồi lại nặng nề ngủ. Bởi vì mang thai nên gần đây cô ngủ rất ít, thường xuyên nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng hai chữ này cô lại khắc ghi trong tim mình. Sau này khi cô thay đổi thân phận, dùng cái tên Ức Hâm thì không có lúc nào không tự nhắc nhở chính mình đứa bé chết trong bụng cô đáng thương cỡ nào. Gió lạnh làm cho Ức Hâm say rượu đang dựa vào trước bia mộ tỉnh táo lại. Cô không có tửu lượng cao nên sao có thể lập tức tỉnh táo được. Trong không khí đầy hương rượu, ba người đàn ông nhàn rỗi không có việc để làm, xung quanh toàn những hành vi bị ổi. Một người ăn mặc thô tục, một người nhuộm tóc vàng kim, một người bấm lỗ tai, cuối cùng là một người mặc quần áo da bó sát người, bộ dáng cả lơ phất phơ, ánh mắt phóng túng nhìn Ức Hâm uống say đến mức không biết gì cả. Một bãi tha mà không có người, khi biết ba tên đáng khinh này là lưu manh thì chúng đã vội vàng đi về phía Ức Hâm. Mỹ nữ xinh đẹp uống say, nhất là đôi mắt mê người kia làm cho ba tên đáng khinh này bắt đầu chảy nước miếng. Này mỹ nữ! Tiếng huýt sáo vang dội, có một tên đàn ông không chịu nổi thân hình đầy đặn của Ức Hâm nữa nên bước lên phía trước. Mỹ nữ, cùng nhau tìm chút niềm vui đi, hầu hạ mấy người chúng ta thật tốt, chúng ta cũng sẽ cho cô được vui sướng. Khuôn mặt tươi cười dâm tà làm cho Ức Hâm nhịn không được muốn ói. Đáng chết, cô uống quá nhiều rượu nên cả người đều mềm nhũn không có chút lực. Sắc mặt Ức Hâm ửng hồng, trong lúc mơ màng đã cho tên đàn ông này một đá, chỉ tiếc là để cho đối phương né được. Còn mẹ nó, mỹ nữ này thật nóng bỏng. Tham lam nhìn chăm chú vào cần cổ tuyết trắng của Ức Hâm, ba người bắt đầu cùng tiến lên phía trước. Đầu choáng mắt hoa, cố gắng dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để buộc mình phải duy trì sự tỉnh táo. Máu đỏ chảy xuống từ lòng bàn tay, cảm giác này khiến Ức Hâm khôi phục sự tỉnh táo. Mắt đầy ý lạnh, mạnh mẽ nhấc chân lên, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền. Ánh mắt khát máu cay độc, ác độc đá vào ngực tên đầu vàng một cái. Khốn kiếp, con nhóc này thật ngang tàng. Gã đầu vàng bị đánh ngã xuống đất miệng đầy bùn, nằm nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Đồng bọn vừa chửi vừa vui cười. Mày không được cô ta thích, đã vậy thì để tao. Tên đàn ông mặc áo da màu đen vừa dứt lời đã bị Ức Hâm đá một cái văng đến trước mộ bia, ói ra mấy ngụm máu. Tên còn lại đang đứng gần Ức Hâm cũng hoảng thần, nhìn bộ dáng khát máu của cô thì sợ hãi quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng lại bị Ức Hâm hung hăng giẫm nát một tay, nghiền nát xương tay của hắn từng chút một. Nghe tiếng xương cốt gãy, nhóm lưu manh đáng khinh lớn tiếng hô đau, đã không còn vẻ điên cuồng như vừa rồi nữa. Nhưng đột nhiên hương rượu xông lên, cơn mê man khiến thân thể Ức Hâm bắt đầu không chịu nổi nữa mà trở nên vô lực, ngã quỵ xuống đất. Đứng lên từ trên mặt đất nhìn Ức Hâm, bọn lưu manh đáng khinh cũng đều nhịn đau đứng lên. Khốn kiếp! Con nhỏ này thật khó thu phục. Con nhỏ này thật đúng là không biết điều. Chúng ta mà không chơi đùa đủ với cô ta thì chính là kẻ ngu. Các anh em lên đi, đã lâu rồi ông đây không có khai trai. Hôm nay chúng ta cùng nhau nếm thử cảm giác dục tiên dục tử đi. Da cô ta trắng thật, chân dài như vậy nhất định là được nuôi dưỡng tốt. Đoàng, người đàn ông đáng khinh vươn tay ra, còn chưa đụng vào Ức Hâm thì đã bị một phát súng xuyên đầu. Máu tươi lập tức phun ra. Hai tên lưu manh kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có hai tiếng súng khác liên tục vang lên. Hai tên còn lại còn chưa kịp thấy rõ ai ra tay với mình thì đã mất mạng một cách khó tin. Ức Hâm mờ màng lờ đờ cố gắng muốn mở to mắt nhưng lại không thể nhìn rõ người tới là ai. Toàn thân cao thấp đều mặc một bộ tây trang màu đen. Ức Hâm nhớ lại có một người đàn ông hình như rất thích cô. Trầm chọc cười nhạo một tiếng, Ước Hâm nhanh chóng cảm thấy mình bị một cánh tay mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net